Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, tìm cái nữ quỷ ta tới định một dưới. Người đuôi, vậy còn để cho ta tới. Bởi vì bọn họ rất có thể đánh. Có bao nhiêu có thể đánh? Một quyền đấm chết một con trâu. Thực sự, một quyền đấm chết một con trâu. Trần Kỳ nhìn lên video tư liệu. Từ trong video dung rất nhỏ lay động cùng với quay chụp góc độ đến xem. Đây cũng là tương tự với chấp pháp nghi các loại thiết bị chụp. Mở màn là leo núi hình ảnh. Bên cạnh lão Lưu giới thiệu, mục tiêu địa điểm là ở Trung Nam Sơn một cái đạo quan. Nhưng bên trong người ở kỳ thực cũng không tính là chân đạo sĩ. Bọn họ tự xưng là Nam Thiểm Quyền Phái. Vẫn hứng thú với tham dự các loại dân gian võ thuật thi đấu. Dân gian võ lâm đại hội. Trần Kỳ chú ý tới lão Lưu dùng dân gian cái từ này. Vì vậy một bên xem video tư liệu một bên tò mò hỏi. Trước không nói cái này cái môn phái tên thật sự là có điểm. Đã nói bọn họ tham gia những cái này không chính quy thi đấu. Thấy thế nào cũng là không có công phu thật đó ha. Lão Lưu gật đầu nói ra. Phía trước đúng là như vậy. Nói bọn họ có thể đánh a. Quả thực so với người bình thường mạnh một chút. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Có thể trước người không phải là cái kia cái bổ đoàn nha. Cục trưởng liền an bài không ít nhân thủ chuyên môn siêu tập tương tự tư liệu. Đem lực chú ý cũng đặt ở những thứ này đạo quan a. Môn phái mặt trên, kết quả là phát hiện, cái này Nam Thiểm Quyền Phái người, dường như đột nhiên thay đổi rất biết đánh nhau. Đừng nói là cùng phía trước bọn họ so với, coi như là cùng phía trước những cái này chính quy tranh tài thế giới Bắc Kích quán quân. Quyền Vương so sánh với, bọn họ đều có thể đánh hơi quá đáng. Ta nói bọn họ có thể một quyền đấm chết một con trâu là thật. Là chính bọn nó truyền tới trên internet video. Chúng ta cũng tìm người xem qua video. Hiểu qua tình huống. Xác định bọn họ bên trong có người quả thật có thể một quyền đấm chết một con trâu. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Ngươi nói đây nếu là không thành vấn đề khả năng sao? Trần Kỳ gật đầu. Video tư liệu đã bỏ vào chỗ mấu chốt. Đạo quan nhóm bị gõ sau đó. Bên trong người mở cửa nhìn một cái bên ngoài liền hô lên. Sư phụ, có người tìm đến chuyện. Kêu một tiếng này liền đưa tới mấy chục người. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng nghe không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao thì là đánh nhau. Kết quả, liền là video thị giác hướng lên trời. Còn rất nhiều tiếng kêu rên. Lão Lưu giới thiệu, bọn họ những người này a. Lúc đầu liền là vô pháp, vô thiên hạng người. Căn cứ chúng ta giải khai. Cái này cái môn phái phía trước thu dung đại thể đều là người sống tạm bợ. Thường thường là một ít bang nhân giữ thể diện sự tình. Có thể phía trước bọn họ làm việc còn cố kỵ pháp luật. Hiện tại không phải biết rõ làm sao. Bắt đầu không kiêng nể gì cả lên. Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra. Hiện tại mới chỉ là không kiêng nể gì cả. Như vậy là thả mặc cho bọn hắn mặc kệ. Về sau nhất định là vô pháp, vô thiên. Loại chuyện như vậy ở linh khí sống lại sau đó biết rất bình thường. Bởi vì là lực lượng ngoại trừ có thể cho người tín tâm bên ngoài. Vẫn có thể khiến người ta bành trướng. Trần Kỳ bản thân cũng là bành trướng qua. Tuy là bành trướng thời gian cũng không lâu. Chỉ có ngắn ngủn mấy giây, có thể cái kia mấy giây lại chế tạo ra hủy diệt toàn bộ nhân loại lỗ đen. Lão Lưu hỏi, ngươi có thể nhìn ra bọn họ có hay không giác tỉnh giả sao? Trần Kỳ đã xem xong rồi video, còn có một chút chỉnh hợp tư liệu, do dự một chút mới nói ra. Từ dưới tình huống trước mắt đến xem, bọn họ bên trong dường như cũng không có giác tỉnh giả. Bởi vì bọn họ sử dụng phương thức chiến đấu thật ra thì vẫn là đánh lộn. Cùng người thường đánh lộn dùng chiêu số là không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ nhanh hơn. lực lượng càng mạnh mà thôi. Mặc dù là có một loại siêu năng lực, có thể tăng mạnh mẽ thân thể của con người tố chất, cũng không khả năng bọn họ cái này cái trong môn phái mọi người đều thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực a. Cho nên ta càng có khuynh hướng bọn họ khả năng có năng lực đủ công pháp tu luyện, hoặc là nào đó tương tự với ta cái kia cái bồ đoàn. Nhưng công năng cũng là tăng cường thân thể bọn họ tư chất đạo cụ. Lão Lưu gật đầu, nói ra, các chuyên gia cũng là như thế này phân tích. Được rồi, người cũng sẽ gọi người cái kia bồ đoàn đạo cụ nữa à? Các chuyên gia nói, về sau cái loại này có đặc thù chức năng vật phẩm, đều muốn gọi pháp khí. Trần Kỳ sửng sốt một chút, pháp khí cái từ này rốt cục xuất hiện sao? Trên thực tế 2 năm sau đó, pháp khí cái từ này mới thật sự xuất hiện. Cũng chính là ở đoạn thời gian đó, toàn thế giới đều nhấc lên tranh đoạt các loại pháp khí. Thần khí tranh đấu, pháp khí liền pháp khí a. Trần Kỳ hỏi, chúng ta đây lúc này đây đi, trong tổ chức có cái gì bàn giao sao? Lão Lưu biết Trần Kỳ hỏi là cái gì, cười hắc hắc chi phía sau nói ra, trong tổ chức không có bàn giao, cũng không biết chúng ta một lần này hành động, ngươi hiểu chưa? Trần Kỳ lại sửng sốt một chút, cũng nở nụ cười, nói ra, rõ ràng, ngồi xe đi sân bay, ly khai sân bay lại ngồi xe. Một đường bôn ba sau đó Trần Kỳ cùng Lão Lưu đạt tới Trung Nam Sơn. Đã nói tới trước Lão Lý chuẩn bị xong tất cả, bao quát 10 mấy cái ăn mặc hắc ngắn tay, người sống tạm bợ. Trần Kỳ có chút ngạc nhiên, hỏi, có cần phải làm nhiều người như vậy sao? Hơn nữa, ngươi xem bọn hắn điểm nào nhất giống như là người sống tạm bợ. Nào có một đám người sống tạm bợ tại một cái thời điểm, giống như bọn họ như vậy đứng có đứng bộ dạng, có ngồi ngồi bộ dạng. Lão Lý Tiếu cười nói ra, chúng ta là đi phá quán nha, tự nhiên muốn chuẩn bị nhiều ít người. Hơn nữa, an toàn của ngươi là nhất định phải bảo đảm. Nhân ra một quyền có thể đánh chết một con trâu, một phần vạn ngươi siêu năng lực không hữu hiệu, đánh ngươi một quyền ngươi chịu được? Ta đương nhiên chịu được. Đã tu luyện tới bát phẩm cảnh giới Trần Kỳ, năng lực kháng đòn bản thân thì có đề cao. Nếu như kịp thời điều động linh lực, có thể đánh chết trâu một quyền tuyệt đối đánh không chết hắn. Nhưng không dễ chịu thực sự. Trần Kỳ biết cái này là vì tốt cho mình, cũng không còn nhiều hơn nữa quấn quýt, chỉ là nói ra, người có thể hay không để cho bọn họ náo một điểm a? Đả quán thì có phá quán dáng vẻ. Lão Lý lại cười cười nói ra, đây là còn không có xuất phát đâu, tự nhiên là phải để ý kỷ luật. Các loại, chờ, hành động thời điểm, ngươi làm cho người nào cũng không nhìn ra bọn họ bản chức công tác rốt cuộc là làm gì. Trần Kỳ sau khi đến cũng không còn nghỉ ngơi, sớm một chút giải quyết sớm một chút. Hắn cũng rất muốn biết cái tên này vì Nam Thiểm quyền phái đến cùng có bí mật gì. Điểm này là lúc trước hắn không biết. Đoàn người trực tiếp xuất phát, 2 chiếc xe buýt ở phía sau, Trần Kỳ cùng Lão Lưu Lão Lý ngồi Việt Dã xa phía trước, trực tiếp xông về phía Nam Thiểm quyền phái chỗ ở đạo quan. Vì sao ở đạo quan? Nghe nói cái này môn phái trưởng môn nhân trước kia là người đạo sĩ. Đạo quan này là sư phụ hắn lưu lại. Sư phụ hắn nếu như biết hắn như vậy, vẫn không thể xác chết vùng dậy à? Ai? Trần Kỳ, nói đến chỗ này, Lão Lưu do dự một chút mới hỏi. Ngươi nói, linh khí sống lại sau đó, siêu năng lực đều có, pháp khí cũng xuất hiện, cái gì đó quỷ a quái, có thể hay không cũng bởi vì linh khí sống lại xuất hiện a? Trần Kỳ do dự một hồi mới nói ra, ta cảm thấy biết, chỉ bất quá bây giờ hẳn là còn ra không được, bởi vì linh khí mới vừa sống lại nha. Hắn nói là sự thực. Các loại, chờ, linh khí sống lại đến rồi trình độ nhất định sau đó, đừng nói là quỷ, cái này Nam Thiểm quyền phái tổ sư, nói không chừng thật có thể trá thi. Điều kiện tiên quyết là không có hỏa táng. Lão Lưu không biết nghĩ tới điều gì, dùng mình một cái sau đó hỏi, vậy ngươi cái này siêu năng lực có thể định trụ quỷ sao? Trần Kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ngươi tìm một nữ quỷ tới ta nhất định một cái thử xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?